Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 270. Hồng Liên vỡ, lão tổ đến. Ngụy Tác gật đầu, thả phệ tâm trùng ra. Không ngờ phệ tâm trùng bản thân có năng lực ẩn hình nhưng tiến hóa thành năng lực phản ẩn hình. Thấy Ngụy Tác gật đầu, Lục Bào lão đầu hiểu thật ra là chuyện gì, lẩm bẩm một câu: lần này không có phệ tâm trùng, chưa biết chừng chúng ta xong rồi. Ngụy Tác nhìn Đoạt Xá yêu hồn bị Hủ Thi Thủy hoàn toàn luyện hóa, nhãn quang thập phần âm trầm. Tuy có vẻ đối phó Đoạt Xá yêu hồn tựa hồ dễ dàng nhưng thực tế còn hung hiểm hơn lúc Ngụy Tác đối trận Trương gia lão tổ. Nếu không có phệ tâm trùng, gã cùng Cơ Nhã dù không tu luyện trong khi không phòng bị thì không có năng lực chống lại Đoạt Xá yêu hồn. Chả trách lần trước thấy phệ tâm trùng đã tiến giai nhưng không tiến hóa ra năng lực đặc biệt nào. Hóa ra phệ tâm trùng tiến giai xong hình thành không phải thủ đoạn công kích mà là năng lực tra xét ẩn hình, nên Ngụy Tác có liên hệ tâm thần đặc biệt với nó mới cảm chi rõ về Đoạt Xá yêu hồn. Hiện tại Ngụy Tác thậm chí nhớ đến tu sĩ xóa tóc của Long Cổ Tông. Khi gã nghiên cứu tiên cổ diệu thuật lấy được của y, phát hiện Long Diên có năng lực đặc biệt tìm ra vật ẩn thân và không sợ pháp bảo mê loạn tâm thần. Tu sĩ xóa tóc tựa hồ nhờ vào Long Diên mà phát hiện ra gã. Phệ tâm trùng hút não tùy Long Diên mà tiến giai, hiện tại tiến hóa được năng lực này. Ngụy Tác lại nhớ đến suy đoán lúc trước, phệ tâm trùng hút não tùy yêu thú hệ nào thì khi tiến giai rất có khả năng hình thành năng lực của yêu thú hệ đó. Long Diên có năng lực ngự không thì nó là biến chủng của phong hệ yêu thú. Có điều có phải thế không phải thử mới biết, giờ phải ứng phó Đoạt Xá yêu hồn đột nhiên xuất hiện này. Kẻ ám toán chúng ta rất có khả năng là Âm Thi Tông Gia Cát lão quái, bất quá không phải vì phát hiện chúng ta giết đệ tử Âm Thi Tông đó mà tham lam đồ của chúng ta. Chắc hôm đó ta cần nhiều thứ, gia tài nhiều hơn tu sĩ tầm thường nên lão thèm muốn, chưa biết chừng đã ngầm bám theo, biết chúng ta vào Hải Tiên Tông giao dịch với Hiên Viên lão tổ, nên đoán rằng chúng ta có thứ bất phàm. Ngụy Tác mắt lóe lên mấy lần, trầm giọng: nếu vì việc của đệ tử đó, với thực lực của Âm Thi Tông cứ trực tiếp đòi người từ Hải Tiên Tông là được, không cần dùng thủ đoạn đó đánh lén ám toán. Dù thế nào, tế luyện Đoạt Xá yêu hồn đều cần mấy chục năm khổ công, hiện tại chúng ta diệt Đoạt Xá yêu hồn này coi như kết thù không giải được với kẻ đó. Cơ Nhã hít sâu một hơi hỏi Ngụy Tác: tiếp theo chúng ta làm gì? Lập tức rời thành. Ngụy Tác trầm ngâm một chốc, lắc đầu: chúng ta vừa diệt Đoạt Xá yêu hồn, hiện tại mà đi ngay, rất có khả năng bị lão nhắm vào. Chúng ta ở trong Hải Tiên Thành, lão nếm đòn cũng là ngấm ngầm, còn e ngại Hải Tiên Tông mà không cách nào quang minh chính đại đối phó chúng ta. Nếu ra khỏi Hải Tiên Thành, lão tìm lý do nào đó cũng được, sẽ lợi dụng thế lực Âm Thi Tôn quang minh chính đại vây giết chúng ta. Tốt nhất là chúng ta coi như không có gì xảy ra, tiếp tục ở lại đây bế quan tu luyện. Có tổ linh trận, nếu thực lực của chúng ta đạt tới mức thoát được tu sĩ kim đơn kỳ truy sát thì cần gì sợ ai. Người Âm Thi Tôn quá huyên hoang. Lục Bảo lão đầu kêu to: ta không quen thuộc Vân Linh Đại Lục nên không có cách gì, Ngụy Tác, đợi khi chúng ta về Thiên Huyền Đại Lục, đi tra xét ngay hai thượng cổ động phủ mà ta biết, lấy được vài món pháp bảo lợi hại, nhất định phải quay lại cho Âm Thi Tông nếm mùi đau thương. Ngụy Tác nghe Lục Bảo lão đầu nói vậy thì thầm nhăn nhó. Đổi lại gã là trưởng lão Âm Thi Tông có chỗ dựa như thế thì mất một thứ khổ công mấy chục năm thời gian tế luyện được dưới tay một tu sĩ kém hơn mình nhiều thì không đời nào chịu bỏ qua. Hiện tại có thể cứu trị Hàn Vi Vi và chưa giải quyết Xa Cát lão quái xong, việc quay lại Thiên Huyền Đại Lục thăm dò động phủ của Lục Bào lão đầu biết thì quá xa xôi. Tu vi đề thăng, hiện tại dù có tụ linh trận, muốn đột phá cũng không thể nhanh. Từ tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng đột phá đến tam trọng, ngụy tác chỉ mất hơn 80 ngày. Tốc độ tu luyện trong tụ linh trận gấp hơn 20 lần dùng yêu đơn tu luyện. Theo tình huống bình thường, ngụy tác muốn từ phân niệm cảnh lưỡng trọng đột phá đến tu vi phân tam trọng ít nhất cũng cần 1.700 ngày, tức là gần 5 năm. Gã đã biết tu vi càng cao thời gian đột phá không chỉ đơn giản là gấp mấy lần. Theo gã dự tính, tu luyện bình thường từ tu vi phân niệm cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng thì cần gần 4.000 ngày, tức là 11-12 năm. Dù có kỳ ngộ hoặc đệ tử tinh anh đại tông môn có đủ linh thạch thì tu luyện đến phân niệm cảnh tam trọng đều ít nhất cũng hơn 30 tuổi, đến tu vi phân niệm cảnh tứ trọng phần lớn là 50 tuổi trở lên. Tu luyện vô tuế nguyệt, tu vi càng cao, ngụy tác càng hiểu hàm nghĩa câu này. Hiện tại ngụy tác muốn từ phân niệm cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng còn hơn 180 ngày, tức là hơn 5 tháng. Tìm kiếm quanh chỗ ở, ngụy tác cùng Cơ Nhã không yên tâm, an trí Hàn Vi Vi trong tính thất có tổ linh trận. Gã trực tiếp an trí phệ tâm trùng bên ngoài cửa gian tính thất. Xác định được bồi yêu dịch không khiến phệ tâm trùng sau khi tiến giai sẽ không có gì năng, vì không có đủ não tùy yêu thú nên ngụy tác để phệ tâm trùng bơi trong bồi yêu dịch. Tiếp đó, ngụy tác coi như chưa xảy ra chuyện gì, trừ mỗi ngày một lần xuất môn như trước kia để Hải Tiên Tông kiểm nhất tra thông hành linh phù, bổ sung nguyên liệu luyện chế bồi yêu dịch thì cơ hồ ở trong tổ linh trận quên ngày quên đêm khổ tu. Đồng thời vì huyền sát đại pháp là ỷ trưởng quan trọng của ngụy tác cùng Cơ Nhã nên hai người lại trở lại tần suất một ngày hai lần song tu. Nếm đòn một lần mà không được lợi gì, lại mất đoạt xá yêu hồn, rất khó tế luyện, ra các lão quái như thể biến mất. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua từng ngày, cơ hồ tu sĩ Hải Tiên Thành đều phát giác linh khí tựa hồ ngày càng mỏng. Trong sơn môn Hải Tiên Tông, dưới chân tượng Hải Tiên Tử Linh vận phi phàm giải rác mười mấy bạch ngọc liên đài. Trên đó còn hai đệ tử Hải Tiên Tông trẻ tuổi xếp bằng. Hai người đều chừng 27-28 tuổi, một người mặc pháp y màu lục nhạt, người còn lại mặc trường bào màu nguyệt bạch đính sợi vàng, ai cũng mày kiếm mắt sao, khí độ bất phàm. Cả hai đều có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, rõ ràng đệ tử tinh anh của Hải Tiên Tông. Hai đệ tử xếp bằng trên bạch ngọc liên đài, trên mình lấp lánh linh quang theo tiết tấu, rõ ràng đều tính tỏa tiềm tu. Đột nhiên bức tượng Hải Tiên Tử trên đầu hai người phát ra tiếng chát. Bức tượng Hải Tiên Tử bằng ngọc thạch trước đây hoàn hảo, nhưng lúc này trên đóa sen đỏ bà ta cầm không rõ từ khi nào đã có mấy chục vết nứt. Chát một tiếng, đóa sen trong tay Hải Tiên Tử thêm một vết nứt sâu, rơi xuống nhiều mảnh hồng sắc ngọc thạch. Hai đệ tử mở bừng mắt, ngẩng lên nhìn, biến hẳn sắc mặt. Lão tổ! Cả hai đệ tử đột nhiên lại cảm giác gì đó, quay lại cung kính tột bậc hành lễ. Hiên Viên lão tổ mặt hoàng sắc trường bào, râu tóc trắng ngần, không rõ từ lúc nào đứng sát sau lưng hai người, ngẩng nhìn tượng Hải Tiên Tử phía trên. Tiếp tục tu luyện đi. Hiên Viên lão tổ mặt mũi lạnh tanh phất tay, vẫn hoàn toàn bất động. Hai đệ tử kính sợ Hiên Viên lão tổ tột bậc, thấy ông ta bảo vậy thì không dám cãi, vội nhắm mắt xếp bằng tu luyện. Có điều chốc sau, một đệ tử Hải Tiên Tông mặt hắc sam lao nhanh tới hành lễ với Hiên Viên lão tổ rồi đưa bạch sắc ngọc phù lên. Hiên Viên lão tổ chạm vào bạch sắc ngọc phù, mắt ánh lên vô cùng vô tận, tựa hồ trong bạch sắc ngọc phù ghi lại tin tức với số lượng kinh nhân mà ông ta muốn đọc hết một lần. Sát khí lăng lệ lóe lên trong mắt ông ta, đoạn khí tức nhanh chóng thu liếm lại, tạo cho người ta cảm giác chỉ có một phổ thông tu sĩ chu thiên cảnh chứ không phải là kim đơn kỳ đại tu sĩ thần thông kinh nhân. Từ bạch sắc linh quang quanh Hải Tiên Tông đi từng bước đến trước chỗ ở của ngụy tác. Có điều chỉ một bước là xuyên qua hồng sắc quang mạc, đứng trước linh điền của ngụy tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 271. Hải Liệp Đại Hội. Thần thức đã quét tới rồi, còn trốn tránh cái gì? Ra đi. Trực tiếp xuyên qua cấm chế hồng sắc quang mạc, Hiên Viên lão tổ đứng trước linh đình, mặt mũi lạnh tanh nói vào chỗ Ngụy Tác ở. Ngụy Tác nhăn nhó cùng Cơ Nhã mặt mày trắng nhợt đi ra. Là ngươi hả? Diện mạo Ngụy Tác lúc này khác xa tu sĩ mặt vàng vọt lúc cùng Ngân Lý tán nhân đến tìm Hiên Viên lão tổ giao dịch, nhưng ông ta lập tức nhận ra. Kim đơn kỳ đại tu sĩ đang phát ra uy áp kinh nhân này cũng hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tu sĩ ở chỗ này lại là người từng giao dịch với mình. Chính thì vãn bối. Ngụy Tác cười khổ gật đầu. Dáng vẻ của Hiên Viên lão tổ cho thấy không cần nói nhiều. Hiên Viên lão tổ hơi nheo mắt, mặt nhiên nhìn Ngụy Tác, linh khí trên mình hình thành một sải mây vàng cuồn cuộn. Vân khí toàn hải tiên thành tựa hồ trở nên biến ảo. Ngươi dùng phương pháp lấy trộm linh khí của hải tiên thành. Bất động nhìn Ngụy Tác một chốc, Hiên Viên lão tổ băng hàn tột bật hỏi. Vãn bối bố trí một tụ linh trận. Đã bị phát hiện, Ngụy Tác không giấu, nói với vẻ thực sự cầu thị. Tụ linh trận. Pháp trận này đã thất truyền mấy vạn năm, không ngờ ngươi vẫn biết cách bố trí. Hiên Viên lão tổ cụt mắt. Ngươi cần thiên lan tranh tinh vì bố trí trận này. Ngụy Tác thở dài, không nói gì thêm mà gật đầu. Lớn mật. Đổi thiên lan tranh tinh với ta để bố trí pháp trận, hút linh khí của hải tiên thành. Ngươi coi ta không ra gì hả? Sát cơ lăng lệ từ mắt Hiên Viên lão tổ bừng lên. Ngọc Tư Tử Chu. Ngươi là ngươi Tử Vi Tông. Hiên Viên lão tổ có vẻ định động thủ, Ngụy Tác không nói gì mà vung tay tế xuất Hắc Thủy Liên, đồng thời lấy cả Ngọc Hư Tử Chu ra. Hiện tại khẳng định không đánh nổi, nhưng vẫn còn một chút cơ hội có thể sơ quy quy, e, a, Hàn Vi Vi rời khỏi Hải Tiên Thành. Thấy Ngụy Tác tế xuất Ngọc Hư Tử Chu, mục quang Hiên Viên lão tổ lóe lên, sát khí dâng lên gấp mấy lần trong tích tắc. Vãn bối và Tử Vi Tông không có quan hệ, pháp bảo này chỉ tình cờ lấy được. Ngụy Tác nắm Thực Huyết Pháp Đao và Thanh Tác Ngân Pháp Trượng trong tay, nhãn quang hơi lóe lên. Vậy hả? Hiên Viên lão tổ thấy Ngụy Tác cùng Cơ Nhã định chống cự, mắt lóe hàn mang, không thực hiện bất kỳ động tác nào, nhưng hoàng quang đã bao lấy ông ta. Hoàng quang có đường kính 6-7 trượng. Không rõ do thuật pháp và pháp bảo nào kích phát mà linh quang liên tục thành hình vạn niên thanh, linh áp kinh nhân hơn bất kỳ thuật pháp và pháp bảo nào Ngụy Tác từng thấy. Hoàng quang giấy lên, thổ hoàng sắc quang diễm phun ra. Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt vung tay. Thanh Tác Ngân Pháp Trượng thượng phát ra hôi hắc sắc quang hoa, bao trùm thổ hoàng sắc quang diễm, cùng lúc đó thanh hắc sắc âm khí tràn ra, ngưng thành ma trảo, chụp vào quang diễm. Vù, vù. Quang diễm bị quang hoa bao trùm, giấy lên bạch khí, đoạn va chạm với thanh hắc sắc ma trảo, linh quang tắt đi không ít. Ngụy Tác kinh hãi vì thổ hoàng sắc quang diễm đã tắt linh quang, cơ hồ không hề đình trệ, trực tiếp xuyên qua thanh hắc sắc ma trảo và cả cái kén do Cơ Nhã dùng pháp bảo như hòn núi vàng phát ra, dư thế không giảm mà giáng vào cánh hắc thủy liên. Chát một tiếng, hắc thủy liên rung lên, thủy quang tỏa sáng, cánh giấy lên hắc sắc thủy hoa, như thể nước ở bên trong văng ra. Ngụy Tác nhìn rõ thổ hoàng sắc quang diễm là một pháp bảo bằng đóa sen lớn cỡ mắt rồng. Uy năng cao hơn nhiều linh giai thượng phẩm, khẳng định là một món đạo giai pháp bảo. À, Ngụy Tác chặn được đòn này, Hiên Viên lão tổ hơi sững lại, mắt ánh lên lạ lùng. Chỉ tích tắc này, hôi sắc quang hoa đặc dị từ thanh tác ngân pháp trưởng trong tay Ngụy Tác bao ra vây lấy Hiên Viên lão tổ. Đại bộ phận hôi sắc quang hoa xuyên qua hoàng khí bên ngoài Hiên Viên lão tổ chạm vào mình, ông ta biến sắc, ầm. Hoàng sắc khí lưu kinh nhân từ dưới đất sấy lên, Hiên Viên lão tổ lướt lên không 50 trượng như thuấn di thoát khỏi phạm vi hôi sắc quang hoa lung cháo. Ngụy Tắc vung tay thanh tác ngân pháp trượng phát ra hôi sắc quang hoa, tiếp tục đuổi theo Hiên Viên lão tổ. Cùng lúc đó, Ngọc Tư Tử Chu lui vào chỗ ở, định đưa Hàn Vi Vi được gã cùng Cơ Nhã an trí gần cửa. Sắc mặt gã cùng Cơ Nhã đồng thời nhợt đi vì hoàng khí cuồn cuộn đột nhiên giấy quanh, hình thành một bức hoàng sắc tinh tường vây lấy cả hai. Nguyên uy năng của hoàng sắc tinh tường đã không kém gì một món giai pháp khí phòng ngự linh cấp cao. Hiên Viên lão tổ trên không loáng lên tránh khỏi hôi sắc quang hoa, vung tay phát ra hoàng sắc khí lưu vào đại sảnh sau lưng Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, đưa Hàn Vi Vi đến trước mặt ông ta. Đồng thời, Hiên Viên lão tổ lạnh lùng nhìn sang trái. Nếu có người quan chiến lúc này, có lẽ sẽ không hiểu vì sao Hiên Viên lão tổ lại nhìn sang chỗ không có gì, còn Ngụy Tác biết rõ đó là nơi Phệ Tâm Trùng ẩn mình. Hiển nhiên, Hiên Viên lão tổ đã phát hiện ra Phệ Tâm Trùng, mà ông ta vẫn chưa đồng dụng toàn lực. Sắc mặt Ngụy Tác triệt để âm trầm, chuẩn bị dù Phệ Tâm Trùng bị giết thì cũng phải nhân cơ hội này kích phát Thực Huyết Pháp Đao có uy lực công kích lớn nhất. Dừng tay, Hiên Viên lão tổ triệt để chiếm thượng phong, lại xua tay thu lại pháp bảo hình hoàng sắc pháp liên bị Ngụy Tác tiêu hao không ít quang hoa. À, thấy Hiên Viên lão tổ không có sát ý, tựa hồ muốn dừng tay, Ngụy Tác hơi ngẩn ra, không kích phát Thực Huyết Pháp Đao. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch, ta không chỉ bỏ qua việc ngươi bố trí tụ linh trận lấy linh khí của Hải Tiên Thành mà còn mang lại lợi ích cho ngươi. Hiên Viên lão tổ vung tay trả Hàn Vi Vi cho Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, thản nhiên nói: "Giao dịch? Giao dịch gì?" Ngụy Tác đổi sắc, nhìn thần sắc Hiên Viên lão tổ gao, thậm chí cho rằng ông đột nhiên xuất thủ là vì muốn thử thực lực của gã, đồng thời xem gã có phải là tu sĩ Tử Vi tông không. Vào trong đất rồi nói. Hiên Viên lão tổ liếc gã, không hề lo rằng gã thoát được, chắp tay sau lưng đi vào chỗ ở. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, nghiến răng đi theo Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên lão tổ sơ quy quy e nơ cơ u v quy quy sơ quy quy a tính thất bố trí tụ linh trận mới dừng lại, nhìn một chốc mắt ánh lên phức tạp rồi quay lại nhìn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã. Ngươi nuôi dưỡng yêu thú chắc là Phệ Tâm Trùng, tựa hồ thực lực sắp đạt mức lục cấp yêu thú nhỉ. Theo thần sắc của ngươi chắc trừ pháp trưởng ra chắc còn pháp bảo khác nữa là con bài tẩy. Liếc Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hiên Viên lão tổ tỏ vẻ thâm ý bảo: "Hiện tại tiện bối có thể nói rõ là giao dịch gì chăng?" Ngụy Tác không đáp, ung dung nói: "Gia nhập Hải Tiên Tông." Hiên Viên lão tổ bảo: "Nếu ngươi thật sự muốn làm đệ tử Hải Tiên Tông, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nếu không thích gia nhập tông môn, có thể làm khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông." Có việc tốt thế hà? Ngụy Tác nhíu mày nhìn ông ta. Tiền bối, giao dịch này chắc không giản đơn vậy chứ? Đương nhiên. Hiên Viên lão tổ càng lúc càng thấy vừa ý với gã, mỉm cười: "Thành đệ tử hoặc khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông chỉ cần thay mặt bản tông tham gia một lần Hải Liệp Đại Hội. Việc ngươi dùng thiên lan tranh tinh bố trí tụ linh trận hút linh khí Hải Tiên Thành, khiến linh mạch của Hải Tiên Thành khô kiệt nhanh hơn coi như cho qua." Hải Liệp Đại Hội. Nhãn quang Ngụy Tác hơi ánh lên. Tiền bối có thể giải thích kỹ chăng? Hải Liệp Đại Hội vốn là đại hội tỷ thí do Minh Nguyên Tông, Tử Vi Tông và Hải Tiên Tông cử hành, mỗi 20 năm một lần. Hiên Viên lão tổ gật đầu, tỏ rõ thần sắc ngưng trọng. Tịch Diệt Hải có một nơi là Hắc Mộc quần đảo, yêu thú rất nhiều. Lúc diễn ra Hải Liệt đại hội, trưởng lão, tông chủ Tam Tông phong tỏa nơi đó lại, rồi Tam Tông cùng chọn ra 10 đệ tử cho vào Hắc Mộc quần đảo. Sau 3 ngày, đệ tử tông nào đệ tử săn được số lượng yêu thú nhiều nhất, cao cấp nhất là thắng. Tam tông đệ tử tham gia Hải Liệp Đại hội tuổi thật phải từ 40 tuổi trở xuống. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 272. Thọ Nguyên. Tam tông đệ tử tham gia Hải Liệp Đại hội có thể thanh toán lẫn nhau. Ngụy Tác trầm ngâm một chốc, hỏi Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên lão tổ gật đầu, được, quả nhiên như vậy. Ngụy Tác giật chân mày. Hải Liệp Đại hội này không khác gì Đoạt Bảo Đại hội do tông môn mạnh nhất Đông Bộ chư thành ở Thiên Huyền Đại Lục Trung Thăng Tiên Tông và Lăng Vân Kiếm Môn của Nam Bộ chư thành tiến hành. Khác nhau ở chỗ Đoạt Bảo Đại hội là tỷ thí công khai, còn Hải Liệp Đại hội mà được thả vào một khu vực rồi thoải mái giết nhau, rõ ràng còn hung hiểm gấp trăm Đoạt Bảo Đại hội. Không cần cân nhắc, ngươi không có lựa chọn. Hiên Viên lão tổ thấy gã trầm ngâm thì bảo: "Ồ, ngươi có pháp khí lợi hại có thể uy hiếp ta cũng vô dụng, ta có thể sai Hải Tiên Tông vây giết ngươi rồi thừa cơ đánh lén. Ngươi giỏi đến đâu cũng không cách nào đấu với mấy chục sanh tu sĩ mà còn ứng phó được ta đánh lén." Tiền bối quả nhiên nói thẳng. Ngụy Tác bật cười khổ. Tiền bối xe rằng không chỉ tu vi kim đơn kỳ nhất trọng, thân phận như thế mà đánh lén vãn bối, lẽ nào không sợ bị đồn ra sẽ thành trò cười? Trò cười? Đối với tu sĩ còn sống là thật, những thứ khác đều là giả. Hiên Viên lão tổ nói đầy thâm ý. Tiền bối nói thẳng như vậy, tại hạ sẽ tiết kiệm lực khí, hỏi thêm về Hải Liệp Đại hội. Ngụy Tắc hỏi Hiên Viên lão tổ: "Tham gia Hải Liệp Đại hội trừ tuổi thật ra thì không còn hạn chế nào khác? Ví như số lượng pháp khí, hạn chế duy nhất còn lại là pháp khí." Hiên Viên lão tổ nhìn gã, tâm tư quả nhiên cẩn thận, ta quả nhiên không nhìn nhầm. Tham gia Hải Liệp Đại hội, tam tông đệ tử chỉ được mang theo pháp bảo hoặc pháp ý tiêu hao từ đạo giai trở xuống, đạo giai trở lên không được phép. Ngụy Tắc trầm ngâm. Chỉ có hạn chế đó, còn linh giai pháp bảo sẽ không hạn chế số lượng. Yêu thú như phệ tâm trùng có thể mang vào không? Số lượng không hạn chế. Hiên Viên lão tổ mỉm cười. Bất quá tôn môn thường không chất đống linh giai pháp bảo vào một đệ tử. Ngươi cũng hiểu rõ, lúc đấu pháp không kịp dùng được mấy món đâu. Hơn nữa Hải Liệp Đại hội có ai dám chắc môn hạ đệ tử 100% an toàn thoát được, mà nhiều pháp bảo tương đương với cho không tông môn đối phương. Ngừng lại một chút, Hiên Viên lão tổ khán bổ sung. Tam tông đệ tử vào Hải Liệp Đại hội đều tách ra dùng thuấn di phù đi vào theo phương vị khác nhau. Không ai rõ đệ tử vào đó sẽ xuất hiện tại đâu. Dù là đệ tử thực lực không tệ nhưng lọt vào đúng chỗ có 2-3 đệ tử đối phương tụ tập thì rất có khả năng sẽ mất mạng. Có thể tham gia Hải Liệp Đại hội, tu vi tất nhiên không kém. Còn yêu thú như phệ tâm trùng thì không hạn chế, trong 3 tôn môn đều không có nô thú chi pháp. Dù có tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú thì yêu thú đó cũng không có đẳng cấp cao, không uy hiếp được đệ tử tinh anh phân niệm kỳ trở lên. Tiền bối định bảo tại hạ lấy đệ tử thân phận Hải Tiên Tông tham gia Hải Liệp Đại hội, vì đánh cược của đại hội này lớn lắm hả? Đánh cược không lớn lắm, 200 vạn hạ phẩm linh thạch cùng yêu thú và yêu đơn lấy được trong Hải Liệp Đại hội. Hiên Viên lão tổ nói, tông môn thất bại, đệ tử còn sống phải dâng hết yêu thú và yêu đơn săn được cho tông môn thắng lợi. 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiên Viên lão tổ nói nhẹ tinh, còn Ngụy Tác thiếu chút nữa sặc nước miếng. 200 vạn hạ phẩm linh thạch đặt cược như vậy còn không lớn. Tắt tiếng nhìn Hiên Viên lão tổ, Ngụy Tác hỏi: "Hải Liệp Đại hội khi nào sẽ cử hành?" Hiên Viên lão tổ đáp: "7 tháng sau." "7 tháng sau?" Ngụy Tác ngoẹo đầu thoáng nghĩ, trực tiếp hỏi: "Món đánh cược không đáng gì với tiền bối, sao lại cần tại hạ tham gia Hải Liệp Đại hội?" Với việc tiền bối không sợ ai cười, e ngại đệ tử tinh anh trong môn phái mất mạng thì cứ phái đệ tử thông thường là xong. Ngươi tưởng ta không làm vậy hả? Hiên Viên lão tổ lắc đầu. Hai lần trước ta đã làm vậy, 200 vạn hạ phẩm linh thạch tương đương với đào tạo được một đệ tử tinh anh phân niệm kỳ, bớt tổn thất hai đệ tử tinh anh phân niệm kỳ thì đã có lời rồi, chỉ là lần này không ổn. Ngụy Tác toát mồ hôi, càng không hiểu. Tiền bối nói vậy, tại hạ càng không hiểu. Ta nói giản đơn một chút. Tam Tông lập ra Hải Liệp Đại Hội là để xem thực lực của hậu khởi chi tú. Tam Tông tuy ngoài mặt hòa khí, nhưng có ai không thèm thuồng đối phương, không thì lập ra Hải Liệp Đại Hội làm gì? Hiên Viên lão tổ cười lạnh. Gần trăm năm nay Hải Tiên Tông không xuất hiện đệ tử tinh anh nào khí vận đặc biệt tốt, tuy mỗi ngày thu được không ít linh thạch nhưng thực lực ngày càng suy lạc. Không có ta tỏa chấn chưa biết chừng đã bị Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông nuốt chửng lâu rồi. Ngừng lại một chút, Hiên Viên lão tổ nói tiếp. Ta còn sống, dù Hải Liệp Đại Hội này, dù ta thua thêm hai lần cũng vô vị. Nhưng nếu ta không còn, Hải Tiên Tông không xuất hiện đệ tử lợi hại, không có tu sĩ Kim Đơn Kỳ mới hoặc chắc chắn sẽ tu đến Kim Đơn Kỳ thì hai tông môn đó khẳng định không nể mặt Lịch Đại Tổ sư Hải Tiên Tông và kẻ đã chết này. Tiền bối muốn nói là, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau. Ngươi rất hợp với ta, lại được ta gặp đúng lúc này, coi như là duyên phận. Hiện tại coi như ngươi đáp ứng tham gia Hải Liệp Đại Hội cũng coi như là đệ tử Hải Tiên Tông, không cần ấp úng, ta cũng không giấu giếm. Hiên Viên lão tổ nói, thọ nguyên của ta tối đa còn hơn 10 năm, hôi quang vừa rồi của ngươi ít nhất cũng hao mất của ta một tháng. Tiền bối bảo tại hạ tham gia Hải Liệp Đại Hội, chắc hai tông môn kia có thiên tài đệ tử thực lực siêu quần hả? Ngụy Tác thấy Hiên Viên lão tổ gật đầu, nói thẳng. Cho tại hạ lời lục chắc vì sợ thực lực tại hạ không đủ đối phó đệ tử hai tông môn kia. Tử Vi Tông có đáng gì, trong số đệ tử trẻ tuổi tối đa chỉ phân niệm cảnh tam trọng còn chưa đạt tu vi tứ trọng. Bất quá Minh Nguyên Tông có một đệ tử tên U Nhiên Mạnh cũng là song linh căn tu sĩ, khác băng hỏa lưỡng hệ của ngươi, linh căn của y là phong, lôi lưỡng hệ. Y gặp không ít kỳ ngộ, không chỉ hiện tại đã đạt tu vi phân niệm kỳ ngũ trọng, mà còn huyên hoang độc ác dị thường, Hải Liệp Đại Hội 20 năm trước, y bất quá mới có phân niệm cảnh lưỡng trọng tu vi. Nhưng 10 đệ tử Hải Tiên Tông phái đi lần đó có quá nửa chết trong tay y. Nếu trừ được y thì coi nơ u, v, quy, quy, hơ, ngươi giúp Hải Tiên Tông giải quyết được hậu hoạn cực lớn. Hiên Viên lão tổ nói thẳng. Lợi ích ta cho ngươi cũng để đối phó y, bất quá với ta đích xác muốn ngươi gia nhập Hải Tiên Tông, dù ngươi nguyện ý gia nhập. Ta cũng cố gắng, sống đến tuổi ta thì nhãn quang nhìn người rất chuẩn. Với tính tình của ngươi được lợi của ta, nợ một món nhân tình thì sau này Hải Tiên Tông gặp nạn, giúp được chắc ngươi sẽ giúp. Một tông môn khí vận kém đi, dù nhiều linh thạch đến đâu cũng không vãn hồi được suy bại. Ta từng có một thiên linh căn đệ tử nhưng đúng vào vạn vô nhất thất. Khẳng định có thể kết thành kim đơn, thì khi nó đột phá đến phân niệm cảnh lại gặp bất chắc. Tiếc là trước đây ngươi không đến Hải Tiên Thành bố trí tụ linh trận, ta phát hiện sớm rằng dùng tụ linh trận tu luyện có thể trước khi thọ nguyên hao tận sẽ đột phá thêm nhất trọng tu vi, tăng thêm thọ nguyên, hiện tại không còn kịp nữa rồi. Ngụy Tác tắt tiếng. Hiên Viên lão tổ nói thẳng chứ không vòng vo, thật sự hợp với gã. Ý tiền bối là cứ để tại hạ dùng tổ linh trận tu luyện. Lại nhìn Hiên Viên lão tổ, Ngụy Tác hỏi thẳng. Tất nhiên. Hiên Viên lão tổ nhạt giọng. Ta thấy tu vi hiện tại của ngươi tu luyện trong tổ linh trận thì trước Hải Liệp Đại Hội khẳng định sẽ đột phá đến tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Linh mạch của Hải Tiên Tông không còn bao lâu, hiện tại hủy tổ linh trận cũng vô vị. Hiên Viên lão tổ lại nhìn Ngụy Tác, lên tiếng khen.

Ngồi dưới là một tu sĩ áo vàng nhạt. Y chưa đầy 40 tuổi, mặt như bạch ngọc, anh tuấn dị thường, trên mình có khí tức dị thường khinh linh phiêu dật. Ngoài ra, phía dưới tu sĩ này là hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi, ai nấy cường tráng, toát ra khí tức ngạo nghễ cao cao tại thượng. Hai tu vi tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng hả? Không đáng gì. Nghe kim sắc hoa phục lão đầu nói, tu sĩ anh tuấn nhích môi hé nụ cười lạnh. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 275. Tàng kinh các của Hải Tiên Tông. Kim sắc hoa phục lão giả nhìn tu sĩ áo vàng nhạt khí vũ bất phàm, nói tiếp. Hiên viên lão tổ tại trong Hải Tiên Thành chiêu mộ một khách khanh trưởng lão gia nhập Hải Tiên Tông, chắc để tham gia Hải Liệp Đại Hội. Khách khanh trưởng lão, tu sĩ mặt pháp y vàng nhạt à một tiếng bình thản hỏi. Tu vi cỡ nào? Tựa hồ tu vi phân niệm nhất trọng. Kim sắc hoa phục lão giả nhích mí mắt. Ta thấy hiên viên lão tổ chắc không đành lòng thấy đệ tử mình vất vả bồi dưỡng tử thương tham gia cho xong. Cho xong. Tu sĩ áo vàng nhạt bật cười. 10 năm nữa con kết thành kim đơn, thọ nguyên của lão không còn bao nhiêu, kim đơn suy kiệt. Lúc đó con sẽ đến Hải Tiên Tông khiêu chiến xem lão có tránh được nữa không. Đối thủ chủ yếu lần này là Tử Vi Tông. Tử Vi Tông muốn trong Hải Liệt Đại Hội lần này trọng thương chúng ta. Kim sắc hoa phục lão giả gật đầu, nhìn mọi đệ tử Minh Nguyên Tông tại trường đầy thâm ý. Còn gần 3 tháng tất cả cố gắng tu luyện, chuẩn bị đi thôi. Tông chủ có lệnh, đệ tử tham gia Hải Liệt Đại Hội đều được thưởng một viên diên thọ đơn. Giết một đệ tử thuộc lưỡng tông kia được thưởng một món linh giai thượng phẩm pháp khí. Giết đệ tử đối phương trở lên thưởng một môn thiên cấp thuật pháp. Diên thọ đơn có thể đề thăng thọ nguyên 10 năm. Thiên cấp thuật pháp. Kim sắc hoa phục lão nói xong, trừ tu sĩ áo vàng nhạt, đệ tử Minh Nguyên Tông còn lại đều hưng phấn. Chính ngọ hơn 20 ngày sau, 2 tháng trước khi Minh Nguyên Tông, Tử Vi Tông và Hải Tiên Tông tiến hành Hải Liệt Đại Hội, hồng sắc quang cháo bên ngoài chỗ ngụy tác ở rực lên, một thanh sam thiếu niên đi ra. Ngụy trưởng lão, đệ tử Hải Tiên Tông mặc áo đen chuẩn bị đưa nạp bảo nang đầy thi thể yêu thú vào chỗ ngụy tác ở, thấy thanh sam thiếu niên đi ra thì ngẩn người. Tuy biết trong đó có một trưởng lão họ Ngụy của bản môn ở, đệ tử Hải Tiên Tông này đã mấy tháng đưa nạp bảo nang đến, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy. Ngụy trưởng lão, trẻ vậy hả? Bất giác hành lễ với Ngụy trưởng lão, đệ tử Hải Tiên Tông trông chừng 30 tuổi này mắt ánh lên thần sắc kinh hãi tột bậc. Đệ tử Hải Tiên Tông cảm giác được, Ngụy trưởng lão, không rõ đột nhiên từ đâu mọc ra này ít nhất cũng là tu sĩ tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng, tam trọng trở lên, nhưng tuổi thật của Ngụy trưởng lão tuyệt đối chỉ 27-28 là cùng. 27-28 tuổi đã tu đến phân niệm cảnh lưỡng trọng, thậm chí tam trọng trở lên, tốc độ tu vi tiến cảnh này cả Vân Linh Đại Lục cũng không mấy ai sánh được. Ít nhất đệ tử Hải Tiên Tông này chỉ biết có thiên tài đệ tử U Nhiên Mạnh đại danh đỉnh đỉnh của Minh Nguyên Tông mới có tu vi tiến cảnh như thế. Ngay cả U Nhiên Mạnh cũng vì lúc nhỏ nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được một nhánh tiên cấp Long Lân Thảo trực tiếp hình thành thần hải rồi đại khai tâm trí, mới 23 tuổi đã bắt đầu tu luyện, nên khi mới 20 tuổi đã đột phá đến tu vi kinh nhân phân niệm cảnh. Các hạ là đệ tử Hải Tiên Tông đưa nạp bảo nang đến. Đi ra khỏi hồng sắc quang cháo, Ngụy Tác đã khôi phục bản lai diện mạo, nói với đệ tử Hải Tiên Tông ngẩn ra trước tuổi và tu vi của gã. Lòng hư vinh của Ngụy Tác được thỏa ý, nội tâm thập phần đắc ý, nhưng ngoài mặt bình tĩnh, ra điều phong phạm cao nhân, nói xong thì đưa nạp bảo nang đựng yêu thú đã dùng xong cho đệ tử Hải Tiên Tông đó. Đệ tử Hải Tiên Tông này tỉnh lại, vội tiếp lấy nạp bảo nang Ngụy Tác đưa cao nạp bảo nang đựng đầy yêu thú cho gã, đồng thời cung kính dị thường hỏi: Ngụy trưởng lão ra ngoài lần này có việc gì chăng? Lần này ta muốn gặp lão tổ. Liền đó lại có một đệ tử Hải Tiên Tông mặc ngân sam bước lên. Y cũng chừng 30 tuổi, nhưng tu vi cao hơn hắc sam đệ tử nhất sai Chu Thiên Cảnh ngũ trọng. Ngụy trưởng lão cũng kinh hãi hành lễ với Ngụy Tác xong, hắc sam đệ tử vội bảo ngân sam đệ tử: Ngụy trưởng lão muốn tham kiến lão tổ, xin Lâm sư huynh đưa đi. Ngữ khí hắc sam đệ tử này cho thấy tựa hồ y chưa đủ tư cách đưa Ngụy Tác đi gặp Hiên Viên lão tổ. Ngụy trưởng lão, xin theo đệ tử. Ngân sam đệ tử đến sau không rườm lời, đi trước dẫn đường. Thoáng sau, Ngụy Tác đã đứng trên con đường bậc đá trắng ngần của Hải Tiên Tông. Cũng như lần trước, lại là một đài sen to lớn đưa gã vào cung điện. Hiên Viên lão tổ mặc thổ hoàng sắc bào tử đứng trong chờ đợi. À, thấy Ngụy Tác từ liên đài đi xuống, Hiên Viên lão tổ chắp tay sau lưng tỏ vẻ kinh nghi. Ngụy Tác, ngươi còn chưa đột phá đến tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Ngụy Tác cười hắc hắc, không nói gì thêm, khí tức đột nhiên mạnh hơn nhiều. Hiên Viên lão tổ tỏ vẻ bất ngờ. Được lắm, không ngờ ngươi còn biết thuật pháp ẩn giấu tu vi, Vân Linh đại lục rất hiếm thuật pháp này, đối phương khẳng định càng coi thường ngươi. Mấy thứ tại hạ cần thế nào rồi? Ngụy Tác trực tiếp hỏi. Thuật pháp thần thức xung kích quá hiếm, đến giờ vẫn chưa tìm được, bất quá ta biết thần thức của ngươi rất mạnh, không dùng thì lãng phí, tạm thời mới tìm được một môn mê ảo quang thuật pháp, là thiên ảo thần thuật, có thể ảo hóa ra ba ảo quang phân thân giống hệt bản thể khiến đối phương nhất thời khó nhận ra. Yêu đơn dương chi điểu tuy chưa lấy được nhưng ta có tin chính xác, biết một tu sĩ đang sở hữu. Kết thúc hải liệt đại hội, ta sẽ đưa ngươi đi. Nhân pháp tinh thì đã chuẩn bị xong. Đoạn Hiên Viên lão tổ đưa một hắc sắc nạp bảo nang bình thường cho gã. Ngụy Tác dồn thần thức vào nạp bảo nang, hơi trầm ngâm. Tu sĩ có yêu đơn dương chi điểu khiến tiền bối e dè. Không sai. Hiên Viên lão tổ không giấu. Người đó là Hồng Vân chân nhân kim đơn kỳ tán tu nuôi dưỡng một con dương chi điểu. Bất quá y cũng có tu vi kim đơn kỳ nhất trọng, lão phu ra mặt, lại cho thêm y đủ lời lộc thì chắc sẽ nể mặt. Ngụy Tác gật đầu, nhìn Hiên Viên lão tổ. Còn phi kiếm kiếm quyết. Phi kiếm kiếm quyết, tàng kinh điển của Hải Tiên Tông có mấy môn? Hiên Viên lão tổ bảo. Chốc nữa ta đưa ngươi vào tàng kinh điển, tự chọn thuật pháp và kiếm quyết thích hợp là được. Để tại hạ vào tàng kinh điển của Hải Tiên Tông tự chọn. Ngụy Tác giật chật chân mày. Ngươi là khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông, tất nhiên có tư cách vào tàng kinh điển. Hiên Viên lão tổ bảo. Có điều tàng kinh điển của Hải Tiên Tông do tổ sư đích thân bố trí, mỗi 5 năm mới vào được một lần, chỉ được chọn một môn công pháp, một môn thuật pháp. Ngươi cứ theo tình hình mà chọn công pháp cùng thuật pháp thích hợp. Ngừng lại một chút, Hiên Viên lão tổ lại nhìn Ngụy Tác. Có điều phi kiếm tuy linh hoạt nhưng chân nguyên càng mạnh càng dễ khống chế. Ta thấy ngươi tu luyện tối đa cũng chỉ là địa cấp trung giai công pháp. Còn lại 2 tháng này, tổng lượng linh khí trong Hải Tiên Thành còn lại không đủ cho ngươi đột phá đến tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng trước Hải Liệp Đại Hội. Với chân nguyên phân niệm cảnh tứ trọng, địa cấp trung giai công pháp của ngươi, khống chế phi kiếm đối phó tu sĩ tầm thường không thành vấn đề, nhưng gặp đệ tử hàng đầu của hai tông kia, nhất là U Nhiên Mạnh thì vô dụng. U Nhiên Mạnh tu luyện địa cấp cao giai công pháp. Ta thấy tốt nhất ngươi nên tìm một môn thuật pháp hợp lý, đừng nghĩ quá xa mà không cách nào qua được nguy cơ trước mắt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự có cân nhắc. Ngụy Tác nói đầy thâm ý. Theo ta. Hiên Viên lão tổ mắt lóe lên dị quang, không nói gì mà quay đi dẫn đường. Không rõ vì sao, càng nhìn Ngụy Tác, ông ta càng thấy mình không nhầm người. Thoáng sau, Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác đứng trước một bạch sắc ngọc môn. Tiên Trên bạch ngọc đại môn cao bằng bốn người có chữ tiên đỏ rực. Uy áp hôn tả này tạo cho người ta cảm giác như đang đứng trong biển máu núi thây. Bên dưới là tượng một nữ tử khinh linh phiêu dật. Nữ tử ngẩng đầu nhìn chữ tiên với vẻ bất lực. Có điều vẻ mặt sản sản đơn đơn và một chữ nữ đã biểu thị tận cùng khó khăn của tu luyện cầu tiên. Đó là tượng khai sơn tổ sư bản tôn Hải Tiên Tử. Hải Tiên Tử tu vi kim đơn ngũ trọng, nhưng vì sau cùng không đột phá đến huyền cảnh, mọi thứ đều tan biến. Hé nụ cười khổ nói với Ngụy Tắc Song, Hiên Viên lão tổ vung tay, một đạo hoàng quang bắn vào cánh cửa, cách một tiếng, bạch sắc ngọc môn từ từ mở ra. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 276, Kim Uẩn Kiếm Quyết. Bên ngoài cấm chế mỗi môn công pháp cùng thuật pháp đều có tên và giới thiệu giản đơn, ngươi muốn biết cứ việc dùng thần thức lấy cách tu luyện. Tình hình cụ thể thì vào trong là rõ, nhưng thời gian chọn công pháp cùng thuật pháp không quá 2 canh giờ, sau thời gian đó sẽ bị cấm chế đẩy ra. Dặn xong, Hiên Viên lão tổ đưa tay mời Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói thêm gì, gật đầu đi vào tàng kinh các. Gã biết mỗi tông môn vì giữ truyền thừa đều có một tàng kinh các như thế, chỉ là hạn chế giữa các tông môn khác nhau. Đối với thái độ chân tâm thực ý của Hiên Viên lão tổ, Ngụy Tác không sở trò mà cũng chân tâm thực ý giúp Hải Tiên Tông tham gia Hải Liệp Đại Hội lần này. Vào tàng kinh các, Ngụy Tác thấy ngay một đại sảnh, lơ lửng hơn trăm bạch sắc linh quang quang cầu. Bên ngoài mỗi quả quang cầu lớn cỡ đầu người còn lơ lửng một tấm bạch sắc ngọc phù. Ở góc đối diện Ngụy Tác có một cầu thang dẫn lên tàng kinh các, xem ra không chỉ một tầng. Tiên khí dẫn, luyện khí tam thiên, tử đình chân giải, hỏa vũ thuật, băng tiễn thuật. Ngụy Tác xem qua một bạch sắc linh quang quang cầu, phát hiện ghi trong đó phần lớn là công pháp huyền giai trở xuống và thuật pháp thích hợp cho đệ tử cấp thấp sử dụng. Đi theo bậc thang, nhìn rõ toàn tàng kinh các xong, Ngụy Tác phát hiện tất cả gồm 3 tầng. Công pháp cùng thuật pháp cao cấp đều được phong ấn tại tầng 2, còn lầu các tầng 3 toàn bộ là công pháp cùng thuật pháp không hề thấp kém nhưng đều là tàn thiên. Gã vào đại điện tầng 2, xem từng tấm ngọc phù giới thiệu. Nửa canh giờ sau, Ngụy Tác xem hết toàn bộ ngọc phù trong đại điện, rồi vào lâu các ở tầng 3, xem nhanh từng phiến ngọc phù giới thiệu. Thêm nửa canh giờ, Ngụy Tác đọc hết ngọc phù giới thiệu ở tầng 3. Gã tỏ vẻ thập phần chủ trừ. Do dự một tuần hương, gã sau rốt cũng hạ quyết tâm, thần thức trực tiếp dồn vào một bạch sắc linh quang quang cầu ở tầng 3. Mắt gã hơi lóe lên, rõ ràng đang tham ngộ nội dung phong ấn trong đó. Tổng cộng một canh giờ dưới qua đi, tiếng bước vang lên, Ngụy Tác từ tàng kinh các đi ra. Ngươi chọn thuật pháp nào? Thấy Ngụy Tác đi ra, Hiên Viên lão tổ đốn đang thấp thỏm cực kỳ hiếu kỳ xem gã chọn thuật pháp nào. Vãn bối chọn Kim Uẩn Kiếm Quyết. Ngụy Tác đáp đạo. Cái gì? Câu trả lời vượt ngoài dự liệu của Hiên Viên lão tổ. Nhìn gã với vẻ không tin nổi, ông ta bảo. Đây là tàn thiên, ngươi có nửa trước của kiếm quyết. Ngụy Tác gật đầu. Nửa trước Kim Uẩn Kiếm Quyết thì không có, nhưng vãn bối có một môn kiếm quyết khác tựa hồ phù hợp. Càng lúc ta càng không nhìn thấu ngươi. Hiên Viên lão tổ vốn định hỏi nữa nhưng hơi nhíu mày rồi nén lại, hơi trầm ngâm. Mọi thuật pháp khác ta biết, với tu vi của ngươi thi triển thì uy năng không hơn âm nguyên thuật pháp ngươi dùng hôm trước. Môn huyền hoàng linh quang này lại hữu dụng với ngươi. Hiên Viên lão tổ lấy ra một phiến hoàng sắc ngọc phù ném cho Ngụy Tác. Đa tạ tiền bối. Hiện ngươi có thể gọi ta là tiền bối, ở Hải Liệp Đại Hội thì cũng như đệ tử Hải Tiên Tông khác, gọi ta là lão tổ. Hiên Viên lão tổ thấy Ngụy Tác thu ngọc phù vào túi. Tiếp theo ngươi cứ tiếp tục tính tu, một ngày trước khi Hải Liệp đại hội bắt đầu, ta sẽ phái người đến thông chi cho ngươi. Được. Ngụy Tác gật đầu, rời Hải Tiên Tông, đi thẳng đến chỗ ở. Thuật pháp phòng ngự thiên cấp đê giai, xem ra Hiên Viên lão tổ không yên tâm vì ta chọn Kim Uẩn kiếm quyết. Vào chỗ ở, Ngụy Tác lấy hoàng sắc ngọc phù Hiên Viên lão tổ cho ra tham ngộ. Gã lẩm bẩm tỏ vẻ thập phần đắc ý. Thật lòng tông môn như Hải Tiên Tông có thực lực cao hơn nhiều Thiên Nhất Môn và Đông Sao Thắng Tàng Kinh Các, đúng là không thiếu thuật pháp lợi hại. Thiên cấp trung giai thuật pháp có tới 5 môn, kiếm quyết hoàn chỉnh cũng tới 4 bộ. So ra Kim Uẩn kiếm quyết gã chọn hơi thấp cấp. Kim Uẩn kiếm quyết khi đối địch chỉ có thể dùng chân nguyên, khiến phi kiếm nặng hơn nhiều. Kiếm quyết này cần chân nguyên tu vi thập phần kinh nhân, sử dụng tất nhiên uy lực phi phàm. Nếu do đại tu sĩ kim đơn kỳ tam trọng, tứ trọng thi triển, nếu trong tay có một thanh kiếm dày nặng kinh nhân chém xuống, phi kiếm e rằng không khác gì ngọn núi nhỏ đè tới. Ngụy Tác hiện tại chỉ có tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, chân nguyên thi triển kiếm quyết, uy lực không đến đâu cả. Hà húng Kim Uẩn kiếm quyết chỉ là tàn thiên, thiếu nhiều phần tinh diệu về cải biến tốc độ và phương hướng phi hành. Theo Hiên Viên lão tổ thì bộ kiếm quyết không có tác dụng gì đối với Hải Liệp đại hơn o, quy, quy, y, lơ, a, nơ, này. Đối với một tông môn, thuật pháp và công pháp là gốc để lập tông. Ngụy Tác không phải thân truyền đệ tử thật sự của Hiên Viên lão tổ, ông ta sẵn sàng cho gã vài món linh giai pháp bảo chứ không muốn truyền thụ thuật pháp lợi hại. Rõ ràng ông ta bất ngờ trước lựa chọn của gã, thấy gần như vô dụng nên mới cho thêm một môn thuật pháp phòng ngự. Môn thuật pháp phòng ngự huyền hoàng linh quang này thập phần hữu dụng, hôm nọ Hiên Viên lão tổ đấu với gã đã sử dụng. Hình thành hoàng quang quang cháo trông như vạn niên thanh. Hiên Viên lão tổ chi truyền cho gã thuật pháp này vì nhận ra gã không có thuật pháp phòng ngự lợi hại nào kiểu quang cháo. Bất quá môn Kim Uẩn kiếm quyết này đối với Ngụy Tác ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Môn kiếm quyết này thiếu một chút cơ sở về khống kiếm và nô kiếm, phối hợp với nửa bản kinh lôi kiếm quyết của gã thì có thể sử dụng. Gã quyết định chọn tàn thiên này chứ không phải kiếm quyết hoàn chỉnh vì theo chú giải Hà Tiên Tử, mỗi lần thi triển Kim Uẩn kiếm quyết, điều khiển phi kiếm đều hấp thu được một tia kim linh chi khí, lâu dài rất có khả năng tu thành kim linh căn. Tức là môn kiếm quyết này là kiếm quyết đặc biệt, sử dụng sẽ rất có khả năng sẽ tu thành kim linh căn. Ngụy Tác hiện tại đã lại băng, hỏa song linh căn tu sĩ. Nếu tu thành kim linh căn thì sẽ thành tam linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện càng nhanh, thiên tư càng nổi bật. Trong số nguyên liệu luyện chế phi kiếm gã có trừ tân thiên tinh kim và thái ấp tinh kim đủ để xèn được một thanh phi kiếm có thai thể thượng giai thì gã còn một khối nguyên tử tinh kim mua cùng lục bào lão đầu. Nguyên tử tinh kim dung luyện vào thai thể pháp bảo kích phát xong sẽ khiến thai thể nặng gấp trăm lần. Cộng với hiệu quả của Kim Uẩn kiếm quyết, uy lực phi kiếm khẳng định sẽ bất phàm. Trừ ra trước lúc bế quan Cơ Nhã giúp gã luyện chế rất nhiều bổ thiên đơn. Ngụy Tác đáp ứng Hiên Viên lão tổ sẽ tham gia Hải Liệp đại hội, Cơ Nhã mỗi ngày đều đổ thời gian luyện chế bổ thiên đơn thượng. Nguyên liệu luyện chế bổ thiên đơn được Ngụy Tác tách ra bảo Hải Tiên Tông đưa tới. Mấy tháng này Cơ Nhã đã giúp gã luyện chế xuất đủ bổ thiên đơn cho Tử Huyền Chân Quyết để thăng đến thiên cấp đê giai. Cùng là tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, chân nguyên thiên cấp đê giai hơn địa cấp trung giai không chỉ mấy lần. Hải Liệt Đại Hội không hạn chế phi kiếm vì uy lực của phi kiếm phụ thuộc vào chân nguyên tu vi. Tu sĩ tu luyện thiên cấp công pháp đạt tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, uy lực khống chế phi kiếm không kém hơn đạo giai hạ phẩm pháp bảo, lại càng linh hoạt hơn pháp bảo. Nhưng tu sĩ tu luyện thiên cấp công pháp, đừng nói tới chuyện trước 40 tuổi đạt phân niệm cảnh ngũ trọng, dù là tam trọng, tứ trọng, thì tại Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục mấy trăm năm nay chưa có. Hải Liệp Đại Hội chưa từng xuất hiện quá tu sĩ tu luyện thiên cấp công pháp có thể tu đến phân niệm cảnh tứ trọng. Hiện tại chỉ cần thành công luyện chế được phi kiếm, Ngụy Tác dám khẳng định với Kim Ngân Kiếm Quyết điều khiển phi kiếm uy lực chí ít cũng cao hơn linh cấp cao giai pháp bảo. Nếu hôm nay gã lấy thuật pháp và kiếm quyết khác, Hiên Viên Lão Tổ khẳng định không chịu cho gã một môn huyền hoàng linh quang thuật pháp. Giờ được một môn kiếm quyết và một môn thuật pháp phòng ngự thiên cấp linh quang, khó trách Ngụy Tác đắc ý. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 277, vui quá hóa buồn. Hoa ha ha ha, quả nhiên có thể dung hóa được tân thiên tinh kim liễu. Trong thiên hỏa lô phòng cao nhất chỗ Ngụy Tác ở, 72 khẩu thiên hỏa chu tước lô toàn khai hỏa lực, gã đang toàn lực kích phát tiên thiên chân hỏa cũng đắc ý khôn cùng. Một khúc tinh kim như cây ngân sắc đoạn côn được tiên thiên chân hỏa và thiên hỏa lô thiêu đốt, màu chưa đổi nhưng có dấu hiệu tan dần. Khúc này là tân thiên tinh kim lấy được từ phong lão quái. Thật lòng Ngụy Tác muốn luyện phi kiếm từ lâu lắm rồi. Hiện tại thanh đại đao chứa thái ức tinh kim của Lưu Tam Pháo tuy không cầm trong tay nhưng Ngụy Tác còn một thanh mặt lục tiểu đao tinh luyện từ phi kiếm, một thanh ô kim phi kiếm bị âm lân xa thiêu đốt, ban nãy gã còn dùng ô kim phi kiếm thử kim uẩn kiếm quyết. Cả thanh phi đao lá liễu của lão đạo dâu chuột, một mớ tinh kim lấy từ kho kim phủ và các tu sĩ đến sau có thể dùng để luyện chế phi kiếm, thật sự gã không thú nguyên liệu hảo hạng. Bất quá muốn luyện chế được phi kiếm cần có tân thiên tinh kim và nhân pháp tinh. Nhân pháp tinh và tân thiên tinh kim lấy được Hiên Viên Lão Tổ và phong lão quái hoàn toàn miễn phí lại nhiều. Tân thiên tinh kim có tác dụng nâng cao độ sắc của phi kiếm. Một viên như hạt đỗ đủ cho phi kiếm dài ba thước sắc hơn một bậc, còn Ngụy Tác lấy được của phong lão quái bằng cây đoàn côn nhỏ, dung luyện ngần ấy tân thiên tinh kim thì phẩm chất của phi kiếm cực kỳ kinh nhân. Nhân pháp tinh có tác dụng sau khi phi kiếm luyện thành, phủ ra bên ngoài thì có thể phá pháp và phòng ngừa pháp khí như âm lân xa thiêu đốt. Hiên Viên Lão Quái cho gã một khối như đầu người, đủ dùng 17, 18 cây phi kiếm. Nhưng hai nguyên liệu này đều chỉ chảy ở nhiệt độ cực cao, theo Lục Bào Lão Đầu thì ít nhất cũng cần tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng tu luyện huyền cấp cao giai công pháp sừng khống hỏa thuật pháp toàn lực phối hợp với địa hỏa lô mới có thể triệt để dung hóa. Hiện tại nhân pháp tinh đã lọt vào tay, tu vi của gã địa cấp trung giai, phân niệm cảnh tứ trọng chắc đã đủ rồi, cộng thêm gã biết cách dung luyện kiếm thai, không cần Lục Bào Lão Đầu chỉ đạo cũng có thể thao tác, sức lửa của thiên hỏa lô hoàn toàn không thua cao giai hỏa lô. Đương nhiên gã muốn đến ngay thiên hỏa lô phòng thử luyện. Hiện tại gã quả nhiên đã có thể nung chảy tân thiên tinh kim, đắc ý cười vang đồng thời hớn hở kích phát tiên thiên chân hỏa. Một canh giờ sau, đoạn tân thiên tinh kim quả nhiên hoàn toàn tan ra, biến thành những dịch thể màu bạc. Hắc hắc! Ngụy Tác hưng phấn ném lục sắc tiểu đao vào, thoáng sau nó chảy ra hóa vào tân thiên tinh kim. Đoạn gã ném ô kim phi kiếm bị âm lân xa thiêu đốt vào. Đại khái sau chừng một tuần hương, ô kim phi kiếm tan hết vào tinh kim dịch thể. Bất quá vì chất liệu bản thân ô kim phi kiếm không ra thế nào cả, chưa được tinh luyện nên Ngụy Tác cho vào tinh kim dịch màu bạc sẫm để tinh luyện. Đoạn gã ném cả thanh liễu diệp phi đao của lão đạo dâu chuột vào. Xa xỉ quá, dù gì cũng là một món linh giai hạ phẩm pháp bảo. Bất quá pháp bảo này đã được tinh luyện, không có tạp chất. Ném liễu diệp phi đao vào, nhìn tinh kim dịch thể tan dần trong hỏa diễm, Ngụy Tác còn lên tiếng đùa. Rồi gã lấy ra một khối tinh kim, ném vào trong. Vì nung chảy tân thiên tinh kim hóa và tinh luyện tinh kim tốn nhiều thời gian, nên khi trời sẩm tối, Lục Bào lão đầu cũng từ dưỡng dự quán cách gã không xa xuất hiện. Lão nghe thấy hai câu đó, rồi thấy gã ném khối tinh kim cỡ nắm tay vào tinh kim dịch. Ngụy Tác, ngươi làm gì hả? Lục Bào lão đầu lồi mắt cả kinh kêu lên. Lão đầu ra rồi hả, làm ta giật mình. Ngụy Tác cười ha hà, đắc ý hất đầu. Còn làm gì nữa, luyện chế kiếm thai phi kiếm. Đoạn gã móc từ nạp bảo nang ra khối nhân pháp tinh được Hiên Viên lão tổ cho, lắc lắc trước mặt Lục Bào lão đầu. Thấy chưa, Hiên Viên lão tổ cho ta khối nhân pháp tinh lớn thế này, lão đầu chẳng phải ngươi bảo nhân pháp tinh tối đa phủ được hai lớp hả? Đừng nói hai, 18 lớp cũng được. Khối tân thiên tinh kim này cho vào cộng với hai lớp nhân pháp tinh, phi kiếm sắc thế nào? Ta nghĩ ra tên cho phi kiếm rồi. Nhĩ muội yêu đi, lúc chúng ta lấy phi kiếm ra đối phương thấy là sẽ xé lên, nhĩ muội yêu. Nhĩ muội yêu. Lục Bào lão đầu thiếu chút nữa tối sầm hai mắt ngất đi. Chật vật lắm mới thở nổi, Lục Bào lão đầu nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tinh kim đang sôi trào trong hỏa diễm. Ngươi vừa ném nguyên tử tinh kim vào hả? Nguyên tử tinh kim thì sao? Ngụy Tác ngạc nhiên nhìn Lục Bào lão đầu. Ngươi cho ta biết cách dung luyện phi kiếm cơ mà, phi thường giản đơn, có gì không ổn hả? Đấy là bình thường. Lục Bào lão đầu tỏ vẻ hận không thể bóp chết Ngụy Tác. Nhưng giờ ngươi luyện chế phi kiếm để tham gia hải liệt đại hội. Khác nhau sao? Ngụy Tác ngẩn người. Lục Bào lão đầu tắt tiếng hồi lâu mới ném được xung động thổ huyết. Khác biệt ở chỗ không có nguyên tử tinh kim, pháp trận của phi kiếm không phức tạp lắm. Với đẳng cấp luyện khí hiện tại của ngươi, thử luyện nửa tháng thì sẽ thành công. Có thêm nguyên tử tinh kim, pháp trận của phi kiếm lẽ một phục hợp hình pháp trận, cần bố trí một pháp trận khống chế nguyên tử tinh kim trước rồi mới thêm pháp trận khác. Phục hợp hình pháp trận khó hơn bố trí pháp trận tầm thường 10 lần, với đẳng cấp của ngươi 3 tháng chưa chắc luyện chế được. Không phải chứ? Ngụy Tác tròn mắt. Sao ngươi không nói sớm? Lẽ nào trách ta? Lục Bào lão đầu trợn tròn trắng, bổ sung. Trong kiếm thai có nguyên tử tinh kim mà không cho pháp trận khống chế nguyên tử tinh kim vào thì mọi pháp trận khác vô dụng. Không phải chứ? Ngụy Tác kêu lên thê thảm. Lão đầu, ý ngươi là dù sợ ta không cần uy năng của nguyên tử tinh kim thì cũng không thể luyện chế tinh kim này thành phổ thông phi kiếm hả? Lục Bào lão đầu thâm trầm. Ngươi hỏi muộn rồi. Ý ngươi là nguyên tử tinh kim tan rồi thì không tách được nữa hả? Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt hỏi Lục Bào lão đầu. Lục Bào lão đầu gật đầu. Ngươi biết nhiều quá. Không phải chứ? Mỗi ngày tiếp đó, trong thiên hỏa lô phòng của Ngụy Tác cơ hồ đều vang lên tiếng sú như sói tru vườn khóc. Đừng phí sức, phí thời gian nữa. Ta nói với ngươi rồi, dù ở thời đại của ta, luyện kiếm sư Bắc Thần lợi hại nhất thiên huyền đại lục thì lúc mới luyện chế phi kiếm cũng thể nhanh như thế mà luyện chế thành một thanh phi kiếm khắc phục hợp hình pháp trận. Suốt 17 ngày trước 72 khẩu thiên hỏa chu ước lô là Ngụy Tác được ánh lửa hắt vào, nhăn nhó nhìn, phi kiếm, dài chừng 3 thước, trông như phế thiết màu bạc. Phi kiếm, này trông còn khó coi hơn một khúc xế cây cong queo, còn Lục Bào lão đầu đang khinh miệt nhìn gã. Hôm đó vì tự ý làm, không đợi Lục Bào lão đầu chỉ đạo, đã xung luyện nguyên tử tinh kim, Ngụy Tác đương nhiên không cam tâm bỏ cuộc. Phi kiếm có uy năng của nguyên tử tinh kim quá thích hợp để phối hợp với kim lần kiếm quyết. Trong 17 ngày tiếp theo, Ngụy Tác mỗi ngày đều bỏ thời gian thử luyện phi kiếm vài lần. Nhưng kết quả vẫn giống nhau. Phục hợp hình pháp trận quá huyền ảo, chỉ pháp trận khống chế nguyên tử tinh kim đã đành. Nhưng khi khắc xong thì còn phải khắc thêm một pháp trận khống chế phi kiếm. Cách bố trí pháp trận trên kiếm thân cần dựa vào thần thức khống hỏa, ngưng tiên thiên tân hỏa thành sợi lửa cực nhỏ.